Vũ Thần Chúa Tể, chương 3487, Cực Tham Thương Hội. Góc truyện audio.com. Trên thành thuyền, một mảnh vui mừng không ít, Tình Tuyết thế gia người không gì sánh được hưng phấn, bọn họ ở bên ngoài đã phiêu bạt rất nhiều năm, hôm nay trở lại Nam Đấu Thành, mới xem như chân chính trở lại Nam Thiên Giới, tuy là Nam Đấu Thành khoảng cách Tình Tuyết thế gia cũng không thiếu khoảng cách nhưng ít nhất. Đã tới Nam Thiên Giới, không ít người đều cận hương tình khiếp. Nam Đấu Thành là một tòa không gì sánh được cự đại thành thị, phóng tầm mắt nhìn tới, hư không vô tận vô biên, thậm chí so Đông Quang Thành đều có thể mênh mông ít không ít. Tại tứ đại thiên giới trong, Nam Thiên Giới là phồn vinh nhất, cũng là thiên địa thánh khí nhất rồi rào thiên giới, bởi vậy phi thường náo nhiệt. Đứng ở trên thành thuyền nhìn sang, Nam Đấu Thành như là một mảnh minh châu một dạng, khảm nạm tại Nam Thiên Giới biên cảnh, nơi này là tiến vào Nam Thiên Giới nhất định phải trải qua địa phương, bởi vì Tần Trần phóng nhãn nhìn lại, liền thấy Nam Thiên Giới ngoại, rất nhiều cấm chế dũng động, bởi vì hư hải sự tình, Nam Thiên Giới các nơi đều đã phong tỏa, nhất định phải theo mấy cửa lớn bờ mới có thể tiến vào, cực nghiêm cách. Ngoại trừ Tình Tuyết thế gia chiến thuyền, lúc này Nam Đấu Thành cảng, chung quanh còn có hàng vạn chiến hạm, không gì sánh được to lớn, các loại chiến hạm đẳng cấp cao có thấp có, Nam Thiên Giới cực kỳ phồn vinh, vật chất dồi dào, đồng thời cùng hắn mấy đại thiên giới mậu dịch qua lại nhiều lần, thậm chí cùng nó chủng tộc đều có không ít mậu dịch, bởi vậy nơi này là tứ đại thiên giới náo nhiệt nhất địa phương. Bất quá những chiến hạm này trong, có loại nhỏ cỡ trung, cùng cỡ lớn, đương nhiên, mặc dù là lại chiến hạm lớn, cùng nhiều nhất cùng Tình Tuyết thế gia chiến thuyền tiếp cận, đồng thời lác đác không có mấy. Bắt đầu giảm tốc độ, hư không chiều tịch hải trong, trở lực rất nhỏ, lực ma sát cũng nhỏ, đến Nam Thiên Giới, trở lực liền lớn, không giảm tốc độ Tình Tuyết thế gia chiến thuyền sẽ đem Nam Thiên Giới cảng xô ra một cái đại lỗ thùng tới. Tình Tuyết thế gia chiến hạm chậm rãi tiếp cận Nam Đấu Thành cảng, sau đó chậm rãi dừng lại, trên thực tế Tình Tuyết thế gia chiến thuyền chẳng những có thể tại hư không chiều tịch hải phi hành, tại Nam Thiên Giới tự nhiên cũng có thể phi hành, thế nhưng Nam Đấu Thành quy củ nghiêm khắc, bất kỳ cái gì chiến hạm đều không được bay thẳng nhảy Nam Đấu Thành bầu trời. Vậy còn chỉ là phổ thông thời điểm, tại hiện tại loại thời khắc mấu chốt này, coi như là Tình Tuyết thế gia chiến thuyền cũng không khả năng vọt thẳng vào Nam Đấu Thành trong. Tình Tuyết Tư Lam vì Tần Trần giới thiệu. Nam Đấu Thành, là chúng ta Nam Thiên Giới phồn hoa nhất biên cảnh thành trì, ở chỗ này, rất nhiều Nam Thiên Giới đỉnh cấp thế lực đều có trú điểm, chúng ta Tình Tuyết thế gia cũng có, vô luận là bên ngoài bất kỳ thế lực nào muốn đi tới Nam Thiên Giới buôn bán, tại Nam Đấu Thành là điều kiện tốt nhất, bởi vì nơi này phồn hoa nhất. Sư phụ ngươi xem những chiến hạm này, đều là đến Nam Đấu Thành buôn bán, trong có nhiều hơn một nửa, đều là tới từ hắn Thiên Giới cùng thế lực, cái này ở khác Thiên Giới là nhìn không thấy. Góc truyện audio.com. Xuyên thấu qua chiến thuyền thân thuyền, Tần Trần linh hồn lực bức xạ ra, liền thấy rất nhiều chiến thuyền đúng là bộ dáng khác hẳn, đến từ mỗi cái chủng tộc, đồng thời trên cửa cảng người đến người đi, thậm chí muốn bỏ neo xuống, đều cần phải tiến hành xếp hàng. Tình Tuyết Tư Lam cười nói, bởi vì chiến hạm rất nhiều, muốn thuận lợi tiến vào cảng cần từng chiếc tiến vào chờ đợi, bình thường rất lãng phí thời gian, bất quá chúng ta Tình Tuyết thế gia không cần. Tình Tuyết Tư Lam vừa nói, bọn họ chiến hạm đã lướt qua rất nhiều chiến thuyền, trực tiếp đi lớn nhất cảng chạy tới. Đứng lại, đột nhiên thì xa xa truyền đến quát chói tai tiếng, rầm rầm rầm, Tần Trần bọn họ quay đầu nhìn lại, ngay lập tức sẽ thấy xa xa một chiếc chiến hạm nhanh chóng xoay người tính toán muốn chạy khỏi nơi này, mà giờ khắc này, chiến hạm bên ngoài, một đội chỗ sâu áo giáp, khí thế cao thủ cường hãn nhất tề bao quanh ra ngoài, những người này, mỗi cái trên thân quanh quẩn khí tức đáng sợ, trong mấy người, trên thân lại có từng đạo vận mệnh lực hiện lên. Ra các thế gia người, Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo cảm thụ được này cổ vận mệnh lực ngay lập tức sẽ biết mình lại gặp phải ra các thế gia người, giờ phút này những người này hướng về phía chiến hạm điên cuồng xuất thủ, mà chiến hạm lại không dám chống lại, nhất tâm muốn chạy khỏi nơi này. Hừ, chống lại kiểm tra, còn dám trốn, bắt giết chết bất luận tội. Ầm ầm, trong một tên cường giả cấp cao nhất cầm trong tay chiến đao, một đao bổ ra thoáng chốc cuồn cuộn thiên đao dài đến vạn trượng, bạo dũng ra, điên cuồng chạm xuống tại nơi trên chiến hạm, cả tàu chiến hạm bộc phát ra chói tai tiếng sấm, kịch liệt tiếng nổ phía dưới, chiến hạm nhanh chóng bị vỡ ra, trong chiến hạm tức khắc truyền tới kêu thảm, đồng thời bay đi xuất hiện rất nhiều cao thủ. Chúng ta chỉ là đến Nam Đấu Thành buôn bán, các ngươi Nam Thiên Giới người khác khinh người quá đáng. Trong đám người này, có một đầu lĩnh cường giả tựa hồ là hậu kỳ thánh chủ, lúc này tức giận quát lên, cả người phát ra sắc bén sát cơ, thế nhưng ở nơi này một đám người mặc chấp pháp phục người áp bách dưới, cũng không dám động thủ, chỉ là mặt tức giận, biệt khuất không gì sánh được. Ở đây Nam Đấu Thành, bọn họ nào dám cùng Nam Đấu Thành đội chấp pháp xuất hiện mâu thuẫn? Hừ, chỉ là để làm sinh ý, hôm nay thiên giới nguy nan, có ma tộc ma tôn lẻn vào ta nhân tộc lĩnh vực, bất kỳ người nào tiến vào ta Nam Đấu Thành cũng phải thu đến báo cáo, các ngươi lén lút, ta bây giờ hoài nghi, trong các ngươi có ma tộc gian tế. người mặc áo giáp một đám cao thủ, lạnh giọng quát lên, ánh mắt băng lãnh, đằng đằng sát khí. Chúng ta là Bắc Thiên giới Cực Tham Thương hội người, làm sao lại có ma tộc gian tế? Người đầu lĩnh phẫn nộ quát, hừ, người này giải thích thế nào? Đội chấp pháp người đầu lĩnh trong tay giơ lên một cỗ thi thể này người mặc hắc bào, không nhìn ra dung mạo. Người này không ở đây ngươi các báo cáo trong danh sách lén lút không rõ lai lịch chúng ta có lý do nghi ngờ người này là ma tộc gian tế. Khóc chuyện audio.com, hắn chỉ là chúng ta Cực Tham Thương hội tại phụ cận hư không trợ phiên trong tìm một cái hướng đạo, sở dĩ không có báo cáo, là bởi vì người này nói hắn là hư không đạo phỉ, đồng thời khác các ngươi Nam Đấu Thành phát lệnh truy nã, với lại, hắn là tự động tiến vào Nam Đấu Thành cùng bọn ta không liên quan. Cực Tham Thương hội người tức giận nói. Hừ, ta quản ngươi cùng người này quan hệ thế nào? Người này như vậy lén lút không tiến hành báo cáo, bất kể như thế nào, bắt lại cho ta. Người đầu lĩnh vung tay lên, tức khắc phía sau một đám chấp pháp cường giả xông tới. Các ngươi Nam Đấu Thành người chớ quá mức, Cực Tham Thương hội dẫn đầu giận dữ hét, mang theo thương đội người tiến hành chống lại. Quá phận, còn có quá đáng hơn, dám can đảm phản kháng, thôi, không cần bắt trực tiếp giết chết bất luận tội. Đầu lĩnh kia ra các thế gia cao thủ, lạnh giọng nói ra. Phốc phốc phốc, tức khắc rất nhiều Nam Đấu Thành đội chấp pháp cao thủ cường thế xuất thủ kêu thảm thiết kinh thiên, chỉ chốc lát này Cực Tham Thương hội một đám người, liền bị nhanh chóng chém giết hầu như không còn, chỉ có tiên huyết phiêu tán tại trong hư không, hiện rõ ở đây mãnh liệt. Ở đây, rất nhiều trong chiến hạm người thấy kinh hồn táng đảm, hơi bị trái tim băng giá. Này Cực Tham Thương hội, mọi người cũng đều từng nghe nói, tại Bắc Thiên giới coi như là một cái rất là mạnh đại thương hội, quanh năm hai đại thiên giới giữa buôn bán, không ngờ lúc này đây sẽ gặp là như thế tai họa bất ngờ. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.